Sống cùng vạn tuế, chương 417, Lục Minh biết Long ngữ, gocchuyenaudio.com, mọi người đang trong trạng thái trăm chuyện không hiểu được khối đá lớn kia bỗng nhiên hơi rung động lên. Khải Mỹ Tư đội lên kính nhìn đêm quan sát, phát hiện thứ trước mặt vốn chỉ là một tảng đá này, không có chút cảm ứng nhiệt nào. Theo sự vuốt ve nhẹ nhàng của Lục Minh, cự thạch rung lên, trên màn hình của kính nhìn đêm có một chút màu hơi vàng, giống mồi lửa sáng lên. Lại có thể thành sinh mạng. Khải Mỹ Tư bị dọa nhảy dựng lên, khối cự thạch này lại có thể thực sự là tính mạng thể. Tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khối đá lớn kia bỗng nhiên hơi nhúc nhích lên, toàn bộ nâng cao lên 20 cm, một cái đầu cổ quái từ trong chỗ lõm của tảng đá kéo dài đi ra. Cái cổ dài nhỏ, đầu xấu xí cổ quái, mắt ưng, có sừng tựa như rắn, lại như cá sấu. Hai con mắt không lớn, dần sáng lên một loại màu lam tối. Mọi người thấy con đại quái vật này, đều sợ đến trong lòng tim đập mạnh thật lớn. Chỉ là đầu mà hai người cũng không ôm hết, về phần thân thể càng khủng bố, voi châu Á cùng nó so sánh quả thực là gặp sư phụ, ngay cả 1/10 của nó cũng không bằng. Trên mặt Lục Minh cũng tràn ngập vẻ sợ hãi than, trên đời hóa ra thực sự có Long Quy à, cảm thán một phen, lại hỏi, lão Quy, lão đã ở tại cái cổ mộ này bao lâu rồi? Mọi người toát mồ hôi. Lão Quy mà hiểu rồi trả lời được vậy mới kỳ quái đó. Có điều là đầu của cự quy này thật là có chút giống vòi nước, nói không chừng thật đúng là Long Quy trong truyền thuyết. Lục Minh giơ cao tay phải, duỗi ra hướng phía mồm cực lớn của Long Quy, nhẹ nhàng xoa tiên thiên chân khí hiện lên, chuyển cho đối phương một cổ khí tức tính mạng. Khải Mỹ Tư từ kính hồng ngoại nhìn thấy tay phải của Lục Minh bỗng nhiên có rất nhiều sợi chỉ đỏ thật nhỏ, lóe ra quang mang, mạnh mẽ chảy vào cái đầu to lớn của Long Quy, sau đó chạy qua cổ Long Quy, lại đến trái tim cùng thân thể cuối cùng đi đến đuôi, đều hơi biến thành màu đỏ vàng, đây là phản ứng nhiệt năng của tính mạng. Long Quy kia tựa hồ cảm thấy phi thường thoải mái đối với lượng lớn khí tức tính mạng mà Lục Minh đưa vào, ngẩng đầu lên, không tiếng động kêu một tiếng. Tất cả mọi người cảm giác được nó đang kêu, nhưng cái lỗ tai lại không nghe thấy thanh âm. Nữ hài tử nhạy cảm giống Cảnh Hàn cùng Khải Mỹ Tư mơ hồ cảm ứng được có một đạo âm thanh trầm thấp đang nhanh chóng hướng ra xung quanh mà khuếch tán ra, nhưng không cách nào giải thích được là thanh âm gì, có lẽ là cần một ít dụng cụ, giống như là dụng cụ giám sát nghe âm ba của cự kình hoặc là hà mã tại trong nước khuếch tán ra. Như vậy mới có thể ghi lại được thanh âm của con Long Quy to lớn này. Hả, có địch nhân xông vào sao? Làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Lục Minh lại có thể nghe được rõ ràng. Trong lòng Sâm Ca cùng Kê Cửu càng thêm khẳng định Lục Minh biết thu ngữ, ít nhất hắn nghe được thu ngữ. Tôi cảm thấy đầu có chút choáng váng, mà Kim giáo úy Lương Trung Hoa vốn vì sợ quyết định rời khỏi, định khuyên bảo đồng bạn cùng nhau rời khỏi thì trái lại bị đồng bạn khuyên bảo lưu lại, hắn ôm đầu, cảm thấy có chút không khỏe. Không tốt, tiếng kêu của cụ quy kia là một loại sóng âm, tuy rằng chúng ta không nghe thấy loại sóng âm này, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới công năng bình thường của hệ thần kinh của chúng ta. Là một con cáo già của Mạc Kim Môn, Sâm Ca đối với tri thức khoa học bây giờ cũng cực kỳ hiểu rõ, lập tức phản ứng. gocchuyenaudio.com, lại, vội la lên, chúng ta lập tức rời đi, loại sóng âm ở cường độ nhất định, sẽ làm cho người hôn mê tức ngực, nôn mửa, đánh mất cảm giác cân bằng cùng tinh thần uể oải, thậm chí sẽ dẫn phát ra tai điếc ngất cùng tử vong. Đúng, đại não cùng nội tạng của người cũng có chấn động 3 tần, ở khoảng giữa không tới 20 Hz tần suất cùng chấn động của sóng âm kia tương tự. Kê Cửu cũng lập tức gật đầu đồng ý, tiếng kêu vừa rồi của Long Quy chính là sóng âm, tiếng kêu của nó thì chúng ta không nghe thấy, nhưng có thể khiến cho nội tạng cùng đại não chúng ta cộng hưởng, vừa rồi Lương Trung Hoa cảm thấy đầu choáng váng, chính là vì nguyên nhân này. Tiếng kêu của Long Quy sẽ tạo thành thương tổn đối với thân thể của chúng ta, nhưng loại thương tổn này là không sờ không thấy được, tai của loài người chúng ta căn bản không cách nào nghe được sóng âm, hơn nữa thứ sóng âm này cũng không dễ dàng suy giảm, không bị vật cùng không khí hấp thu, cho dù có chướng ngại vật to lớn cũng có thể mở ra nhiễu xạ, có một ít loại sóng âm thậm chí có thể nhiễu xạ vài vòng quanh trái đất. Lương Trung Hoa cùng đám thủ hạ bây giờ mới hiểu được vì sao Sâm Ca cùng Kê Cửu vẫn là lão đại. Trình độ của người ta ở mức nào chứ? Lục Minh hướng mọi người xua xua tay, nói, các người lùi ra xa một chút đi, hoặc là tìm chút cự thạch mà nấp trước đi, xem có thể tốt lên một chút hay không, tôi còn muốn nói chuyện với Lão Quy, có lẽ là nó biết lối vào của cổ mộ ở đâu. Mọi người toát mồ hôi, hỏi Lão Long Quy trấn thủ ở chỗ này. Cho dù nó biết nhung thật sự sẽ nói sao, cho dù nói, nó nói làm sao rõ ràng được, có điều là mọi người cũng không dám quản chuyện của Lục Minh, đều trước tiên lui lại tìm kiếm một ít cự thạch mong có thể thoáng cản trở sự xâm hại của sóng âm do Long Quy phát ra. Cảnh Hàn không muốn rời đi, nàng cũng không có đứng xa, liền đứng ở phía sau Lục Minh nửa mét. Khải Mỹ Tư cũng hơi do dự, nàng thoáng đứng xa một chút tiếp tục giám thị Lục Minh cùng Cảnh Hàn, trong lòng nàng có điểm sợ Lục Minh sẽ mang theo Cảnh Hàn chuồn mất. Lục Minh chậm rãi vận lên tâm pháp của đồng tử công cùng thập bát khổ địa ngục, càng nhiều tiên thiên chân khí cùng khí tức tính mạng mạnh mẽ hướng về Long Quy. Long Quy lại thoải mái mà ngẩng đầu, há mồm gầm rú không tiếng động. Bỗng nhiên, kim quang chọt lóe lên trên cánh tay của Lục Minh, cả người đắm chìm trong quang hoa, kể cả Cảnh Hàn ở phía sau cũng như vậy. Một luồng ánh sáng hình rồng, từ trên cánh tay bay ra cực nhanh, xẹt qua thân thể của Cảnh Hàn, rồi lại trở về trên người của Lục Minh. Lục Minh cảm giác khi tiến vào cái loại trạng thái huyền diệu này, trong cơ thể tựa hồ có vật gì đó đang hò hét không tiếng động, cực kỳ uy nghiêm, có một loại khí thế như vua giá lâm thiên hạ. Lục Minh trong nháy mắt cảm thấy mình rất cao lớn vĩ đại, tựa như núi cao giống nhau, hoàn toàn có thể nhìn xuống Long Quy to lớn, bao trùm cả vạn vật trong thiên hạ. Đồng thời, lại hình như có một loại sức mạnh lật sông lấp biển, giống như chỉ cần vung tay lên, là có thể làm cho thiên địa biến sắc. A, Lục Minh đã bị loại thanh âm hò hét trong cơ thể ảnh hưởng, ngửa mặt lên trời giống to lên, tất cả khí tức trong thân thể lập tức bạo phát khuếch tán. Cảnh Hàn ở phía sau hắn cũng đồng dạng đắm chìm trong ánh sáng kim sắc thì không có bất cứ cái ảnh hưởng gì, nhưng Khải Mỹ Tư ở phần đất bên ngoài cách hơn 10 mét lại đột nhiên cả người bay văng. gocchuyenaudio.com Tại trên bầu trời tựa hồ bị cái gì đó đánh trúng giống nhau, cả người rơi tại ngoài mấy mét. Nàng thống khổ ôm ngực không ngừng thở dốc, miệng tuê máu ra, hai mắt nàng cũng biến thành màu đỏ máu. Đám người Lương Trung Hoa ở ngoài 100 mét toàn bộ đều như trong cơn lốc choáng váng ngã xuống đất. Mỹ phụ sườn xám xôn xao một tiếng nôn mửa ra. Lần trước khi đột phá tầng thứ 3 của thập bát khổ địa ngục, tiếng hò hét của Lục Minh hầu như khiến cả sông núi chấn động. Bây giờ, Lục Minh tại khi bị tiếng hò hét thần bí trong cơ thể làm cảm nhiễm, lần thứ 2 đột phá cảnh giới, tinh thần cùng thân thể lần thứ 2 thăng hoa, một tiếng giống to lên, toàn bộ sơn động đều giống như có một loại rung động âm vang tại vách núi xa xôi phản xạ trở về thật lâu không dứt. Ngoại trừ Khải Mỹ Tư, đám Sâm Ca cùng Kê Cửu cũng không biết đây là vì Lục Minh giống lên một tiếng, còn tưởng rằng là đây là Long Quy gây nên. Sau khi bọn họ choáng váng ngất đi tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch không có chút máu như người chết. Bọn họ trong lòng âm thầm kêu may mắn, may là trốn xa, bằng không ở chỗ kia dưới sự bùng nổ của loại sóng âm này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi Lục Minh kích động giống to lên, lập tức ý thức được có lẽ là sẽ tạo thành thương tổn đối với đám người ở bên cạnh, hắn khẩn cấp quay đầu lại, lo lắng Cảnh Hàn bị thương. Không nghĩ tới lãnh mỹ nhân nàng còn tốt hơn, một sợi tóc cũng không có thiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn về phía trước. Long Quy ở phía sau Lục Minh lại phi thường hiền hòa cúi cái đầu to lớn kia xuống, lam quang yếu ớt trong mắt cũng biến thành quang mang màu lam tím. Em không sao chứ, Lục Minh ôm Cảnh Hàn một cái, lo lắng lãnh mỹ nhân bị thương tổn. Chỉ là hơi hoảng sợ còn tốt, Cảnh Hàn cũng hơi kích động quay về phía Lục Minh, trong lòng nàng thật cao hứng, Lục Minh lại đột phá cảnh giới mới, hơn nữa ngay trước mặt của mình. Cho dù không lấy được bảo tàng của cổ mộ, một chuyến này cũng không tính về không, ít nhất hắn có được thu hoạch tốt rồi. 3. Khải Mỹ Tư không cầm cự được ngất xỉu té ngã trên mặt đất. Không thể nào, Lục Minh vừa nhìn còn không thể tin được hai mắt của mình. Sát thủ cấp ma vương của châu Âu Hắc Ám Nghiệp Đoàn lại bị một tiếng giống của mình làm cho ngã xuống đất hôn mê sao. Hắn vội vàng đi qua, bắt mạch phát hiện nội tạng của Khải Mỹ Tư đã bị chấn động, nhiều chỗ đều có dấu hiệu xuất huyết mà đại não cũng bị chấn động không nhẹ. Sau khi trải qua chữa trị cho Trương Viện Việt, Lục Minh đối với cấu tạo của cơ thể người cùng trị liệu đã có chút tâm đắc độc đáo, hơn nữa tố chất thân thể của Khải Mỹ Tư vượt xa hơn Trương Viện Viện gấp 10, sinh mệnh lực cũng cực kỳ tràn đầy, Lục Minh cũng không quá lao lực đã đem thân thể của nàng khôi phục lúc đầu. Chỉ là về mặt não bị chấn động, Lục Minh không muốn lộn xộn, tránh cho nàng khỏi mất đi trí nhớ giống như Trương Viện Viện vậy. Long Quy to lớn bỗng nhiên há miệng ra kêu gào không tiếng động. Cảnh Hàn không nghe thấy thanh âm, nhưng Lục Minh lại cực kỳ ngạc nhiên, hắn phát hiện mình làm sao lại có chút nghe rõ ràng. Vừa rồi hắn cùng với Long Quy đối thoại, hoàn toàn là chín thành suy đoán thêm một thành phán đoán. Hắn chỉ có thể nghe ra Long Quy đối với một ít tính mạng bên ngoài coi là địch nhân, nếu không phải mình, vậy khẳng định là bọn David. Bây giờ khác hẳn, Lục Minh trong lòng có thể thoáng. gocchuyenaudio.com, nghe rõ ràng, Long Quy đang hướng mình chào hỏi. Nó tựa hồ thật sự cao hứng khi thấy mình, lại hoặc là nó cho rằng mình là đồng loại. Dù sao chỉ suy ra được những ý tứ này, vì Lục Minh chỉ có thể ở trong tâm linh mơ hồ nghe thấy, nhưng không cách nào chuẩn xác hiểu rõ hoàn toàn lời nó nói là cái gì. Từ thái độ mà Long Quy biểu lộ ra tựa hồ nó cho rằng mình là cực kỳ tôn quý. Lục Minh lần thứ hai hướng tới Long Quy đi qua, phát hiện nó lại có thể di động, đứng lên tựa như quả núi nhỏ, chậm rãi hướng mình đi tới. Nó nghênh tiếp mình, khi Lục Minh giơ tay duỗi ra hướng miệng của Long Quy thì, nó chủ động đem đầu buông xuống, dán sát trên mặt đất cho phép Lục Minh giơ tay xoa đỉnh đầu của nó. Long Quy lại không tiếng động kêu to, Lục Minh nhất thời rõ ràng, nó chỉ rõ một cái phương hướng, hoặc là phương vị, giống như là thủy, hoặc là cùng thủy có liên quan gì đó. Người cùng Quy trong lúc giao lưu rất tốn sức nhưng Lục Minh rất kiên trì dùng tới tinh thần cảm ứng. Lục lọi từng chút một thêm nữa là suy đoán. Cuối cùng, hắn nhận định Long Quy chuẩn bị mang mình đi tới một địa phương có nước. Có lẽ là, đó mới chính là lối vào thực sự của cổ mộ. Hắn trước đem cảnh hàn đặt tới trên lưng của Long Quy, xem ra nó cũng không phản đối, hắn lại đem Khải Mỹ Tư còn đang hôn mê cũng phóng đi tới. Chờ khi Lương Trung Hoa bình tĩnh lại từ phía cự thạch đi ra thăm dò nhìn, lại trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện Lục Minh cùng cảnh hàn ngồi ở trên lưng của Long Quy, đang chậm rãi hướng bên này đi tới. Trời ạ, hắn đem con Long Quy to lớn này thu phục làm thú cưỡi. Bắt đầu đi, chúng ta xuất phát. Lục Minh cao giọng kêu gọi, mọi người từ từ dò xét đi ra, mỗi người đều ngây ra như phỗng, này, điều này sao có thể? Chúng ta cũng có thể đi tới sao? Mỹ phụ sườn xám Bạch Tú Quân cực kỳ kích động, thanh âm cũng đều run rẩy, nàng cố nén kinh ngạc từ đáy lòng, vui mừng hỏi. Lục Minh công tử, ngài làm sao thu phục được nó? Sâm Ca cùng Kê Cửu hoàn toàn choáng váng, mỗi lần bọn họ cảm thấy mình đã nhìn thấu người thanh niên này thì, hắn lại cho mình một đòn đánh mạnh hơn nữa vào trong tâm linh, hắn thần bí tựa như một điều bí ẩn. Hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh chưa có bày ra? Thẳng đến khi phía sau Long Quy, lại đi một đoạn xa, tâm trạng của bọn họ cũng vẫn còn chưa ở trong kinh ngạc mà khôi phục lại. Cùng lúc đó, David tóc vàng như sư tử, mang theo ba đồng bạn còn sót lại, bọn họ đi tới trước một vách tường, móc ra một bản vẽ bằng da trâu, sau nhiều lần đối chiếu với ký hiệu trên vách tường, cuối cùng kích động kêu to lên. Chính là ở đây, lối vào chân chính của cổ mộ chính là ở chỗ này. Bí đồ của người thủ mộ quả nhiên không có sai. Trong bóng tối ở phía sau lưng bọn họ tựa hồ có vật gì đó, đang yên lặng từ từ lại gần. Cách chương.